One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 177, Dục Vọng Ma Pháp. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn. Thu hoạch được IBM số lượng gia tăng. Có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 305, nương theo lấy Invo thân thể bị IBM thôn phệ. Lại có mới IBM đột phá xuất hiện. Lúc này Hakuen ngẩng đầu, hướng phía trước khó phân giao thoa nào đó tòa nhà cung điện nhìn lại. Hắn đã nhìn chăm chú đến, đang có người đang nhìn chăm chú hắn. Hakuen sau lông mày, bất thình lình liền thấy được một cái tóc trắng lão tẩu chính đứng bình tĩnh tại cung điện trên sân. Thượng, trong tay của hắn còn mang theo một cây ma pháp trượng. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem Hakuen, chỉ là, đang lúc Hakuen muốn xông tới thời điểm, một bóng người đã lẳng lặng từ trong đó một phương cung điện đi ra. Tên này Slayer ủng có một đầu tóc màu vàng kim, trên trán có một đạo chính thập tự giá ấn ký, ngũ quan đoan chính, trên ánh mắt hạ đều có lông mi thật dài, khoác trên người lấy cà sa, nửa trái thân trần trụi. Cánh tay trái có Alvarez đế quốc hình xăm cũng mang theo thua. Vác trên lưng lấy thập tự giá. Có thể nói là một cái trầm tĩnh điển hình tăng lữ hình tượng. La Kết Dragneel có quan hệ với La Kết. Hakuen biết đến không nhiều. Trên thực tế La Kết vẫn là Devil Slayer Zeref nhi tử. Chuẩn xác tới nói La Kết nhưng thật ra là Zerofu So Akma. Là Zeref vì phục sinh Nasu, đồng thời chế tạo mạnh nhất ác ma En mà ra đời vật thí nghiệm. Bởi vì so trước đó ác ma càng tiếp cận hoàn mỹ mà được trao cho Dragneel cái này một tên chữ. Các hạ người tốt, ta gọi Dragneel. Dragneel song Hakuen mỉm cười một. Làm sao, các người chuẩn bị từng cái chịu chết à? Hakuen lạnh lùng, liền như vậy nhìn xem trước mặt Dragneel. Chịu chết, à, ta xưa nay không như vậy cảm thấy. Cứ việc ta vừa mới nhìn ngươi giết chết Invo, ta tin tưởng tại vương điện bên trong cũng có rất nhiều người nhìn thấy màn này. Bao quát phụ thân của ta, phụ thân của ngươi, đúng vậy, phụ thân của ta Zeref. Trên thực tế đối với chúng ta loại người này tới nói, tôn nghiêm cùng vinh quang bản thân liền đem so với sinh mạng càng trọng yếu hơn. Chẳng lẽ không phải a? Dragneel tiếp tục nói, đã như vậy, chúng ta đương nhiên muốn truy cầu lấy công bình nhất hình thức giải quyết hiện tại vấn đề. Dù là thực lực của ngươi rất mạnh, lúc nói lời này Dragneel trong đôi mắt thậm chí phun trào ra một tia ánh sáng nóng rực. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Dragneel, hắn biết Dragneel nói không sai, tại rất nhiều Slayer trong lòng. Hoàn toàn chính xác tôn nghiêm cùng vinh quang càng trọng yếu hơn. God Serena loại kia đương nhiên là ngoại lệ. Vậy liền, tới đi. Hakuen nhìn chăm chú trước mặt Dragneel lạnh nhạt nói. Dragneel tại thời khắc này cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Chợt gào thét thành như gió hướng phía Hakuen phương hướng dẫn đầu phát động công kích khoái hoạt. Dragneel thân thể bên trong đột nhiên kích lan ra chói mắt chùm sáng. Chùm sáng quét ngang mà qua, trực tiếp đem hết thảy đều hoành tảo một lần. Đụng phải cái này chùm sáng chỉ cần cảm thấy qua trên sinh lý khoái hoạt, liền sẽ trở nên càng thêm khoái hoạt, không cách nào tự kềm chế, từ đó mất đi năng lực chiến đấu. Khi khoái hoạt đạt đến cực hạn, liền sẽ rút đi đối thủ linh hồn. Đây cũng là Dragneel sợ hãi nhất địa phương chỗ. Bản thân hắn am hiểu nhất liền là các loại dục vọng ma pháp. Làm cho đối phương tại vô tận trong dục vọng luân hãm. Tại bị lóa mắt chùm sáng quét trúng thời điểm, Hakuen hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình thình lình cùng theo. Một lúc phun trào. Loại cảm giác này giống như là nội tâm tại không tự giác ở giữa cũng đã thật sâu xa vào đến trong. Bể khổ, phanh, bất quá sau một khắc, Hakuen cũng đã cưỡng ép từ loại dục vọng này chi hải bên trong vùng vẫy đi ra. Cả người hắn hít sâu một hơi. Sau đó tại Momonomi trùng kích phía dưới giữa trời một quyền hung hăng xung kích tới. Thân ảnh của hắn chớp động. Cả người tại hướng la kết tiến lên thời điểm thậm chí ngay cả không khí cũng bay nhanh xoay tròn. Phát ra cuồn cuộn âm bạo thanh. La kết con người bỗng nhiên co vào. Cả người nghiễm nhiên chưa kịp phản ứng sau một khắc Hakuen đã như là cự long trùng kích đến. La kết trước mặt, oanh, chỉ một tiếng, liền nhìn thấy la kết thân thể bỗng nhiên bị oanh, trùng điệp đụng vào cách đó không xa trong cung điện, trực tiếp tạo thành một cái xuyên thấu lỗ. Cầu cá chủ hoa, Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn tại nguyên chỗ liền như vậy nhìn xem la kết bị oanh bay vị trí không nói gì. Lúc này liền nhìn thấy tại xuyên thấu qua trong cung điện. Thình lình phun trào ra từng đạo khí lưu màu đen. Sau một khắc toàn thân máu tươi la kết liền trực tiếp từ cung điện nội bộ đánh sâu vào đi ra. Tốc độ 10 phần nhạy cảm. Cắm vào ma pháp. Nương theo lấy la kết trên người quang hoa lấp lóe. Chỉ thấy tại phương viên ngàn mét bên trong lòng đất. Thình lình ngưng tụ ra phát hiện một số đầu màu trắng xúc tu. Những này màu trắng tay tác dụng có thể đem đối thủ vây khốn. Bị vây mục tiêu sẽ bị cắm vào trên sinh lý khoái hoạt mà tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng nếu như mục tiêu vào lúc này thụ thương, liền sẽ bởi vì khoái hoạt bị đuổi tản ra mà khôi phục năng lực chiến đấu. Nhưng là lấy chiêu này đối phó Hakuen, cứ việc khí thế hùng hổ. Nhưng lại không cách nào chân chính thương tới đến hắn. Phanh, khi màu trắng xúc tu tại bốn phía phun trào thời điểm. Hakuen cả người thân thể bên trong bỗng nhiên kích lan ra vô số bạch sắc quang mang. Những này bạch sắc quang mang như là đao sắc bén kiếm. Quang hoa chỗ qua, một mảnh màu trắng xúc tu trực tiếp bị chém đứt. Ân, đang lúc Hakuen giải quyết màu trắng xúc tu về sau. La kết cũng đã vọt tới Hakuen 100 mét có hơn. Tử chi yên giấc, lại là một chiêu dục vọng ma pháp. Tại dưới ma pháp, có thể khiến đối thủ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi cảm thấy mệt mỏi người hai mắt nhắm lại, liền sẽ rút đi đối thủ linh hồn. Trong nháy mắt, dục vọng ma pháp như là vô hình thủy triều tràn vào đến Hakuen trong thân thể. Những này vô hình thủy triều không ngừng yếu hóa thành Hakuen thân thể tế bào. Phanh, vỡ nát, tử vong phong bạo. Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này liền nhìn thấy lồng ngực của hắn vị trí bỗng nhiên kích lan ra một đạo màu đen. Cột sáng, đồng thời hung hăng hướng phía la kết thân thể vị trí hung hăng oanh kích tới. Cơ hồ liền là trong nháy mắt. Màu đen cột sáng cũng đã vỡ vụn hết thảy. La kết con người bỗng nhiên co vào. Cả người nhanh chóng hướng phía một bên mau né. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.